Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn có, người đều nhìn thấy còn gọi điện thoại. Người tiện nhiều nha. Nàng nói xong gác điện thoại. Mới tắt điện thoại, nàng liền cảm thấy như vậy giống như không phải là ý kiến hay. Bởi vì sự thác hướng thẳng tắp đã đi tới. Anh Phạm làm sao bây giờ? Hắn hướng chúng ta lại đây. Tiểu Ngô lại ở đẩy nàng. Anh Phạm tức giận trừng Tiểu Ngô liếc mắt một cái. Kết quả sự thác vừa đi đến bọn họ trước mắt, liền động thủ tháo mũ bảo hiểm ở trên đầu Tiểu Ngô xuống. Sau đó dữ tợn nhìn Tiểu Ngô nói, có hay không bút lông? Ách, bút lông. Có, ta tìm xem. Tiểu Ngô thực sự tự động phục tùng mệnh lệnh, chạy nhanh theo cặp tài liệu sờ sáng ra cái bút bì lông. Sở thác tiếp nhận, mở ra cái nắp, liền ở một bên sửa mũ bảo hiểm viết đi xuống. Người tới nơi này làm cái gì? Anh Phạm buồn thanh hỏi. Sở thác cũng không trả lời nàng, giống như thực chuyên tâm viết chữ. Sau khi viết xong đậy nắp lại, đem bút lông trả lại cho Tiểu Ngô. Sau đó đem mũ bảo hiểm giơ lên trước mặt Tiểu Ngô, làm cho hắn xem những thứ kia. Đối, thực xin lỗi, ta không biết đây là mũ của người. Tiểu Ngô trừng lớn mắt ngập ngừng trả lời. Người viết cái gì? Anh Phạm một phen đoạt lấy, thấy bên sườn mũ bảo hiểm dùng bút lông viết. Cảnh cáo, sở thác chuyển dụng xin đừng đụng vào. Nàng xem, liền trợn trắng mắt, đem mũ bảo hiểm nhét vào trong lòng sở thác. Đã là của ngươi thì ngươi cầm lại đi. Nhà của ta rất nhỏ, không có chỗ để. Anh Phạm, là bằng hữu của ngươi nha. Tiểu Ngô nhỏ giọng hỏi, bắt đầu có chút hiểu được mới vừa rồi chính mình vì sao, vì loại ánh mắt đáng sợ này trường mình. Anh Phạm nhìn sở thác lên mắt một cái. Chỉ là người quen cũ, không thân. Người nói cái gì quen biết hay không quen biết, nhìn xem. Ta sẽ cho hắn biết chúng ta có bao nhiêu quen thuộc. Sở thác tới gần bên người nàng, hạ giọng cảnh cáo. Anh Phạm cứng đờ, Mần khởi miệng trừng hắn liếc mắt một cái. Chúng ta đi thôi, Tiểu Ngô. Sở thác xem nàng dẫn nam nhân kia tránh ra, ánh mắt hiếp lại, tức giận của hắn tàn không ít. Vừa mới bắt đầu nhìn đến nàng chờ một người nam nhân về nhà, hắn quả thực là mau nổi điên. Phản ứng đầu tiên chính là tưởng đem nam nhân kia tha xuống dưới đánh một chút rồi nói sau. Bất quá xem ra bọn hắn nói chuyện, người nọ cùng nàng tựa hồ không phải cái quan hệ này. Cơn tức của hắn mới dần dần bình ổn xuống dưới. Đối với chính mình mãnh liệt phản ứng, hắn cũng thực kinh ngạc. Hay, không có biện pháp, tính chiếm hữu của nam nhân rất mạnh. Địa bàn hắn đã chiếm cứ tuyệt đối, không để nam nhân khác nhúng chạm. Mà kệ nàng hiện tại đối với hắn là cái cảm giác gì. Hắn biết, anh Phạm đối với hắn còn có tâm lý kháng cự, nhưng hắn cũng không đem chướng ngại nho nhỏ này xem ở trong mắt. Hắn biết rõ chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng tuyệt đối phải nhận được. Anh Phạm cùng với Tiểu Ngô đi vào thang máy, cửa thang máy đang muốn đóng lại. Còn có nhân ấn nút mở, cửa lại lần nữa mở ra. Sở thác đi đến. Người làm cái gì? Anh Phạm theo dõi hắn. Đồng sự chúng ta liên hoan, người đi về trước, buổi tối ta lại gọi điện thoại cho người. Đồng sự liên hoan sao? Hắn lại lộ ra cái loại này tươi cười đắc ý đáng giận. Thêm ta vào cũng không có nhiều đi. Vị tiên sinh này có thể chứ? Hắn nói xong lại chuyển sang hỏi Tiểu Ngô bên cạnh. Tiểu Ngô nhìn hắn cùng với anh Phạm rất quen thuộc, hay là không phải là đòi nợ đi. Tâm tình lại nhẹ nhõm không ít. Không thành vấn đề, hôm nay đồ ăn hẳn là mua rất nhiều. Đó là bạn của anh Phạm cùng nhau vui chơi đi. Anh Phạm nghe xong thì quay đầu trừng hắn. Ngô Chí Minh, số của ai là chủ nhà? Ai nha, không cần nhỏ mọn như vậy đâu, nhiều người mới náo nhiệt. Tiểu Ngô càng nói càng nhỏ giọng. Sở thác khóe miệng đã đạt được mục đích, cười cười. Ở anh Phạm nhìn chằm chằm, nhanh chóng trở về bình thường. Như vậy tốt lắm, để tránh bởi vì ta gia nhập mà làm cho mọi người ăn ít đi. Ta cũng cung cấp điểm tài chính. Phiền toái Ngô tiên sinh đi mua nhiều một chút đồ ăn, có thể chứ? Hắn lấy ra bóp ra, rút ra mấy tờ 1.000 nguyên đưa cho Tiểu Ngô. Tiểu Ngô nhìn đến tiền mặt liền sáng mắt, vội vàng gật đầu, gần như thành kính tiếp nhận kia mấy tờ tiền. Sau đó tầng trệt nhà anh Phạm, hắn ngay cả thang máy cũng chưa đi ra đã nói. Cả người đi vào trước, ta để mua đồ ăn. Anh Phạm, ngươi muốn ăn cái gì? Anh Phạm tức giận nói. Ta no rồi, ăn không vô. Nhưng Tiểu Ngô hoàn toàn không nhận thấy được khó chịu của nàng. Ta đây tùy tiện mua, tối nay gặp. Xem cửa thang máy ở trước mắt đóng lại, anh Phạm xoay người nhíu chặt mày trừng hắn. Sở tiên sinh. Ừm. Sở thác thân sĩ nhàn nhã đưa tay nắm ở trong túi quần nhẹ giọng ứng. Người rốt cuộc chạy tới nơi này làm cái gì? Chúng ta không phải nói là chuyện tình một đêm sao? Xuống giường không phải hẳn là vỗ tay tàn ra, không cần liên lạc. Vậy ngươi hiện tại rốt cuộc muốn cái gì? Đang xoay người lại chất vấn hắn. Sở Thác lấy chìa khóa trong tay nàng ra, lại lần nữa giúp nàng mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net